Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 147. Đệ 147 chương, chẳng lẽ quái điểu mục đích là lò phản ứng hạt nhân? Chính là không nghe nói cự tích tộc hoặc là trùng tộc ăn lò phản ứng hạt nhân. Không, hình như là có một loại thật lớn trùng tộc lợi dụng lò phản ứng hạt nhân bổ sung năng lượng. Đặc biệt đương chúng nó yêu cầu năng lượng tới dựng dục hậu đại thời điểm, bởi vì vũ trụ chung có trội hơn năng lượng hạt nhân nguồn năng lượng, cho nên hắn đến bây giờ mới nhớ tới, hạch tiết lộ đối này khối địa khu uy hiếp xa xa lớn hơn này chỉ quái thú, cho nên phát hiện đối phương mục đích là lò phản ứng hạt nhân siêu năng lực giả một chút bị kích phát toàn bộ sức chiến đấu, thậm chí liền phía trước chỉ là vây xem một ít người cũng gia nhập chiến đấu, một người chính nhanh chóng bổ thượng lò phản ứng nhất tầng ngoài chỗ hổng, một khi hạch tiết lộ. Ảnh hưởng tuyệt không chỉ là này một mảnh nhỏ khu vực hoặc là gần nhân loại, quốc tế cứu viện tổ. Chức thành viên phía trước đều còn có điều giữ lại, đại khái bởi vì bọn họ là mới tổ kiến đội ngũ. Lẫn nhau chi gian không phải thực tín nhiệm, nhưng là nguy cơ phía trước, những người này quên mất loại này mâu thuẫn nhỏ, bọn họ tích cực phối hợp lại, lẫn nhau phối hợp phương thức tác chiến phát huy ra phía trước không. Có lực lượng, quái điểu một con cánh bị một cái nguyền rủa trực tiếp ăn mòn. Đây là một cái hắc vô sư, hắn dùng thời gian rất lâu đọc chú ngữ. Nhưng là hiệu quả thực hảo, mất đi một con cánh quái thú không phải mọi người đối thủ, một cái tóc. Đen phương đông nữ hài ném ra một cái người bù nhìn. Đây là nàng khẩn cấp chế tác, làm thành quái điểu hình dạng, mặt trên cột lấy quái điểu ra. Mọi người công kích cái này rơm dạ điểu. Quái điểu liền gào giống lên, kỳ thật quái điểu bên ngoài thân không có chân chính bị thương. Đây là một loại chuyên môn nhằm vào tinh thần thể thương tổn, Đông Á thực lưu hành loại này nguyền. Rùa con rối, thông qua thương tổn người ngẫu nhiên làm bản thể đau đớn muốn chết. Bất quá không nghĩ tới đánh quái thú cũng thực hảo xử, nếu bọn họ sớm liền như thế hợp tác. Này quái điểu phi không đến nơi này tới, đương nhiên hiện tại cũng còn không tính vãn. Hơn nữa bọn họ còn biết rõ ràng này đó quái thú đến tột cùng vì cái gì hướng trên đất bằng chạy. Đối về sau kế hoạch có chỉ đạo tác dụng cố kỵ quái điểu phía sau lò phản ứng hạt nhân. Đại gia không dám dùng tới đại chiêu. Kết quả âm ngoan nguyền rủa hệ ở ngay lúc này phát huy thật lớn tác dụng. Các đồng đội bảo hộ thân kiều thể nhược nguyền rủa hệ thuật sĩ. Mà bị bảo hộ người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người vứt ra một đám sát chiêu, quay chụp giả. Đêm này hết thảy đều ký lục ở hắn màn ảnh. Này hẳn là quốc tế cứu viện tổ chức lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng hợp tác. Các quốc gia đều ở thực tiễn thế nào nhân viên phối trí đối phó quái thú nhất hữu lực, trừ bỏ siêu. Năng lực giả, nghe nói loại nhỏ cơ giáp cũng đã ở nghiên cứu phát minh chung. Chỉ là đối người điều khiển thân thể tố chất cùng tinh thần lực cường độ có chút yêu cầu, không sai. Biệt lắm liền phải kết thúc, hạ dạ nói. Con quái điểu này đã không có phản kích đường sống, rốt cuộc là không đầu óc ra hỏa. Thấy lò phản ứng hạt nhân liền đi không nổi. Nếu nhìn không địch lại kịp thời lui lại, có lẽ còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Đây là vì cái gì loại này quái thú bị nhân xưng làm thất bại. Phẩm nguyên nhân. Không đầu óc, lại cường cũng vô dụng, hắn nói xong lời nói không có bao lâu. Bên kia quái điểu lại một lần bị ăn mòn một bên cánh. Nó hai cái cánh chỉ còn lại có khung xương, tuy rằng quái điểu cánh có tái sinh năng lực. Chính là cái kia hắc vu sư nguyền rủa lại có kéo dài tính. Tái sinh nhiều ít ăn mòn rất nhiều ít, này đôi cánh đã hoàn toàn phế đi. Nó hiện tại chỉ có thể dựa vào trường mõm cùng móng vuốt tiến hành phản kích. Một bên còn muốn chống cự nguyền rủa người ngẫu nhiên mang đến thật lớn tinh thần đau đớn. Thật sự khổ không nói nổi, lại qua mười mấy phút. Tan học thời điểm, quái điểu chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Nó đã chết, trên người ánh sáng một chút ảm đạm xuống dưới. Đôi mắt thành màu xám trắng, hạ dạ tắt đi phát sóng trực tiếp. Việc này sao? các thẩm duyệt nhà máy điện đều phải tăng lớn nhân thủ, Hạ Quốc thẩm duyệt trạm phát điện chỉ có 10 mấy, chỉ chiếm tổng phát điện lượng 2%, nhưng là rất nhiều phát đạt quốc gia. Năng lượng hạt nhân phát điện khả năng chiếm được 60% thậm chí càng nhiều. Đối quái thú tới nói, bọn họ chính là một mâm mỹ vị điểm tâm, thuận tiện quốc tế cứu viện tổ chức cũng muốn ra thứ danh. Bọn họ sẽ cùng phía trước Nhật xuất quốc năng lực giả giống nhau trở thành anh hùng, quái thú lúc sau. Người thường cùng phi người thường quan hệ đại đại hòa hoãn. Bởi vì bọn họ có cộng đồng địch nhân. Bởi vì phi người thường có thuộc về chính mình cương vị, đương người thường phát hiện có được siêu năng lực đại giới là trực diện nguy hiểm nhất quái thú. Sẽ có rất nhiều tử vong nguy hiểm, bọn họ liền sẽ đối siêu năng lực giả sinh ra càng nhiều thương tiếc, mà siêu năng lực giả đâu. Bọn họ cảm thấy chính mình năng lực có phát huy địa phương. Có thể được đến mọi người sùng bái cùng kính yêu. Tinh thần thượng thỏa mãn có thể đền bù rất nhiều đồ vật vừa tan học. Các bạn học liền quái thú cái này đề tài kịch liệt thảo luận lên. Tin tức còn không có công bố quái thú cuối cùng kết cục. Cho nên đại bộ phận người đều thực vì cái kia quốc gia người lo lắng. Bọn họ còn lo lắng quái thú khiến cho sóng thần hướng suy sụp vật kiến trúc cùng gặp tai họa nhân. Viên không nghĩ tới quái thú còn có thể mang đến sóng thần. Cái này thật là đáng sợ, người thường nếu là ở hiện trường, căn bản là trốn bất quá, một người nữ sinh lòng có xúc động nhiên. Làm người thường, nàng vô pháp tưởng tượng chính mình nếu là trong đó một viên sẽ như thế nào. Thấy thế nào đều là hẳn phải chết kết cục đâu chỉ là sóng thần. Quái thú còn có thể khiến cho động đất, đất nứt này vẫn là bởi vì này đó quái thú là cự tích tộc cùng thật lớn hình trùng tộc hỗn hợp sản. Vật, chúng nó không giống như là yêu ma còn có thể hô mưa gọi gió. Bằng không trực tiếp tới cái thủy mạn kim sơn, hồng thủy vây thành, như thế nào trốn, đương nhiên, như vậy cũng đủ đáng sợ. Quái thú nhóm trừ bỏ vật lý phương diện công kích, chúng nó còn có thể phun ra nọc độc, có thể phóng ra ánh sáng, cực nóng bắn diễm, thủy, hiện giờ tới đều là thấp nhất cấp quái thú. Về sau nhưng không nhất định, qua hơn một giờ, quái thú bị đánh gục ảnh chụp xuất hiện ở các tin tức đầu đề khối. Đồng dạng thăng ôn đề tài còn có, vùng duyên hải giá nhà cuồng ngã cùng với thẩm duyệt trạm. Phát điện nguy cơ, hải cảnh phòng giá cả một ngày té mỗi mét vuông 2 vạn rưỡi. Mua hải cảnh phòng làm đầu tư người quả thực muốn khóc phượng ở trong WC. Này một gian 100 mét vuông trở lên bán đi phải bồi mấy chục thượng trăm vạn. Nhưng là không bán mắt thấy còn muốn bồi càng nhiều, nhìn xem cái kia vùng duyên hải cảng thành thị. Thảm trạng, tiền quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Đến nỗi thẩm duyệt trạm phát điện, chúng nó bên cạnh vốn dĩ cũng không phải sinh hoạt khu. Không có gì người, yêu cầu phát sầu chính là quốc gia. Đặc biệt là thẩm duyệt trạm phát điện đặc biệt nhiều quốc gia. Người tỷ như nói một ít phát đạt quốc gia cùng bộ phận quốc gia đang phát triển, Hạ Quốc còn hào. Thẩm duyệt trạm phát điện không nhiều lắm, hơn nữa các phân khu đều có đặc an bộ phân bộ. Vạn nhất có quái thú, tổ chức khởi nhân thủ cũng thực dễ dàng, hơn nữa nhân loại cùng yêu ma quan hệ còn tính hài hòa. Phụ cận yêu ma cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhưng là cái loại này nhân thủ không đủ. Phát điện chạm lại nhiều liền có điểm ma trào, phía trước chèn ép siêu năng lực giả quá lợi hại, lúc này nếm đến đau khổ, lúc này thế nào? Ngoại xính, ngượng ngùng, ta không có hứng thú, lại một lần cự tuyệt một cái không thể hiểu được thay thế mẫu quốc tới thông. Báo tuyển dụng hắn quái nhân, hạ dạ trở tay một cái cử báo, ta vừa thấy ngươi liền không phải người tốt, tất là nội gian, này nhóm người là điên rồi sao? Biết rõ hắn là Hạ Quốc thôi, đồng thời vẫn là Hạ Quốc ma quân, cư nhiên còn tới mời hắn. Tiền, quyền, sắc, hắn là thiếu cái gì mới đến đi ngoại quốc làm công? Ngoại quốc liên tiếp thử cũng khiến cho đặc an bộ chú ý. Vì rằng nhà bọn họ nhân tài là nhiều, chính là bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vẫn là đặc biệt không thoải mái, đặc an bộ lão đại. Vung tay lên. Tăng lớn phúc lợi, không có 2 ngày, một bộ mới nhất hộ giáp liền đến hạ dạ trong tay. Triển khai lúc sau liền như nhân thể tầng thứ hai làn da. Tự mang hô hấp thông khí năng lực, cho nên ăn mặc phi thường thoải mái. Vật lý phòng hộ đặc tính cùng phòng độc kháng ăn mòn năng lực cũng siêu cường, đây là tiền nhiều. Hơn thiêu tay, này một bộ không tiện nghi nga, hạ dạ thưởng thức trong tay hộ giáp. Không cần thời điểm nó là bàn tay đại một cái đồ vật. Sử dụng lúc sau sẽ tự động hóa làm khinh bạc chất lỏng bao vây toàn thân. Nó dày mỏng chỉ có 0,01mm, so nữ sinh trên mặt mỏng trang còn nhẹ thấu, như vậy một bộ mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chỉ sợ ít nhất giá trị một bộ phòng ở phúc lợi. Cầm chính là, không cần quản nhiều như vậy, Bách Luyện bình tĩnh nói, không ngừng hạ giá. Liền Hạ An cũng bắt được thành viên phúc lợi, bất quá là một phen vạn dùng tiểu đao, có thể ngụy trang thành nhẫn bộ dáng. Nếu đối này đó không hài lòng, còn có thể đi đổi thành khác, tỉ như đan dược, pháp bảo, học tập tài nguyên từ từ, thậm chí thiên sư liên minh như vậy dân gian tổ chức cũng đối nội bộ nhân. Viên phát một đám phúc lợi, bọn họ phúc lợi chính là thêm vào quyền hạn. Bình thường hội viên có thể miễn phí xem tam gián tinh anh hội viên dạy học thiếp. Trong đó liền có hạ dạ chia sẻ một thiên tụ linh kết giới xây dựng cùng biến động. Này thiên là thực được hoan nghênh hàng khô thiệp hạ quốc phi bình thường tổ chức một loạt thao tác. Chính là không muốn bọn họ như là hạ quốc tốt nhất hai sở đại học giống nhau trở thành quốc tế. Nhân tài thị trường. Không đủ xuất sắc hoàn cảnh cùng phúc lợi lệnh thật sự nhiều thu hút nhân tài nước ngoài. Đến nay nhớ tới đều cảm thấy là sỉ nhục, mặt khác các yêu vương cũng đều ở quản thúc thuộc hạ yêu ma. Cái loại này đặc biệt nhân tài bọn họ khẳng định là muốn chặt chẽ chộp trong tay, nhưng đó là như thế. Vẫn là có chút thuật sĩ cùng yêu ma bị xính đến bên ngoài đi, hạ dạ lấy ma quân thân phận báo cho. Chuẩn bị xuất ngoại yêu ma cùng thuật sĩ. Bọn họ chuẩn bị buôn tiền đồ hoặc là đánh quái vật. Kia đều là việc tư. Hắn sẽ không chúc phúc nhưng cũng vô tình ngăn trở. Nhưng nếu là phản quá mức tới tính kế hạ quốc yêu ma cùng thuật sĩ. Cũng đừng trách hắn đuổi tận giết tuyệt này cùng nhân loại chính phủ không quan hệ. Hạ quốc không chỉ là nhân loại hạ quốc, cũng là yêu ma hạ quốc. Bọn họ thế thế đại đại sinh tồn tại đây một mảnh thổ địa thượng. Đây là bọn họ gia viên, quảng đại tầng dưới chót yêu ma tâm nguyện chính là bình tĩnh sinh hoạt. Ác ý chế tạo hỗn loạn già, chính là hắn sở muốn sát diệt đối tượng, hạ dạ quả thực là sử thượng nhất có nhân tình vị ma. Quân, không phải nghĩa xấu, dĩ vãng ma quân thật không mấy cái sẽ quan tâm nhỏ yếu yêu ma sinh tồn tình huống. Bọn họ càng để ý chính mình cường đại, chiếm lĩnh địa bàn. Có được quyền thế cùng tài nguyên, hạ dạ cái này ma quân nhìn như không làm. Kỳ thật hắn đã làm được thực hảo, bởi vì hắn cho sở hữu yêu ma một cái có thể an tâm sinh hoạt hoàn cảnh, cái thứ hai quái thú mang. Đến ảnh hưởng ở trong tối sóng chiều động, bên ngoài thượng thế giới này lại là gió êm sóng lặng. Người thường làm theo sinh hoạt cùng công tác, nên nhìn chằm chằm tác nghiệp. Nên thúc giục hôn, nhoáng lên liền đến kỳ trung khảo thí thời điểm. Nhiếp ảnh khóa lão sư cho bọn hắn bố trí tác nghiệp. Làm cho bọn họ lựa chọn tam chương ưu tú ảnh chụp tiến hành bắt trước camera. Không phải giống nhau như đúc, mà là học tập bên trong kết cấu. Bên trong quang ảnh biến hóa từ từ, lão sư cho bọn họ một tuần thời gian. Quay đầu lại này tam bức ảnh chính là bọn họ kỳ trung khảo thí. Đại bộ phận đồng học lựa chọn hình người bắt chước, gần nhất là tương đối phương tiện, bọn họ trường học cái gì loại hình người mẫu đều có thể tìm được. Thứ hai thời gian thích hợp, người nếu là chụp cái phong cảnh hoặc là hoang dại động vật. Trên đường phải hoa hào chút thời gian, tới rồi chỗ ngồi tìm kiếm thích hợp góc độ cùng chờ đợi thích hợp thời tiết lại là một đoạn thời. Gian, một tuần nơi nào đủ. Ta chuẩn bị đi quay chụp trên biển mặt trời lặn, vé máy bay đều đính hảo, hạ dạ cấp bạn cùng phòng triển lãm hắn chuẩn bị quay chụp ảnh chụp. Là tam chương bờ biển quay chụp hình ảnh, một là bờ biển hoàng hôn, nhị là trên bờ cát một con toàn bình thủy tinh ốc mượn hồn. tam còn lại là cảng bỏ neo con thuyền. Đan sen có hứng thú có khác thú vị, hành a hạ dạ. Trong khi trung tác nghiệp ngươi còn chuyên môn ra một chuyến hải. Dũng sĩ, Tần Hàn Nho cảm khái không thôi, đầu năm nay liền ra biển đánh cá đều thiếu. Hải sản giá cả dâng lên vài lần, nhưng là ra biển đánh cá. Đặc biệt đi xa hải thuyền đánh cá vẫn là một ngày so với một ngày thiếu. Mọi người đều quý trọng chính mình mạng nhỏ đâu. Lúc này hạ dạ cư nhiên đi bờ biển, chẳng sợ không phải ra biển, cũng xưng được với dũng sĩ, Lưu Thiếu Ba từ mảnh sau dò ra một cái đầu. Liền ngươi một người, bằng không đâu, hạ dạ cầm tam bức ảnh phẩy phẩy, vì lần này đi ra ngoài, ta chính là chuẩn bị đã lâu. À, đúng rồi, các ngươi muốn bờ biển đặc sản sao? Nhân ngư trong tộc người giỏi tay nghề chế tác thuần thủ công sản phẩm Nga, bạn cùng phòng của hắn. Liền ha ha cười rộ lên, tuy rằng đại gia đã tiếp nhận rồi trên thế giới tồn tại yêu ma giả thiết. Nhưng là nhân ngư tộc đặc sản. Hảo a, ta đây muốn nhân ngư chân châu nước mắt cảm thấy hạ dạ ở nói giỡn. Bọn họ cũng liền nói giỡn, không thành vấn đề, tác giả có lời muốn nói. Đại gia giống như hiểu lầm. Kỳ thật hiện tại cái này gặp tai họa quốc gia không phải Nhật Xuất Quốc. Bất quá Nhật Xuất Quốc ở lúc sau sẽ bởi vì hạch nước thải bài phóng đưa tới nơi khác quái thú. Cho nên trêu ghẹo một chút, sao giống như thật sự có điểm Ultraman đánh quái thú ha ha ha ha, cái này ở. Trước kia xem như hạ dạ vì binh khí thời kỳ hàng ngày. Hoàn toàn thể hình người binh khí có thể quét ngang. Lúc này như hạ dạ, Tinh La. Thành Viễn cùng mặt khác các nơi đại lão đều là quan vọng trạng thái. Bọn họ hẳn là xem như cái này tinh cầu át chủ bài. Ở địch nhân ra át chủ bài phía trước sẽ không dễ dàng động thủ, sao cảm tạ ở 21 tháng 11 năm 2020. 10 giờ 28, 28 đến 2020 trừ 11 đến 22 9 giờ 38 phút 14 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. SCP-049-42 bình, bạc diệp ngao, 40 bình, tấm ảnh nhỏ trống rỗng, đậu mễ mễ mễ 20 bình. Tiểu Bạch, Thiếu Đường cảm ơn 19 bình, November Iris, Túc 15 bình, XD, Tiêu Hoa, Mũ Không Mũ, Carido, Lão Phỉ U Minh, cuối cùng một con quất miêu, Duyên Dáng Yêu Kiều, Mã Tạp Ba Tạp, Lạc Mạc Vũ Thất 10 bình, Diệp Sơ Lâu 2 bình, Thương 9 1 bình, Phi Thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.